Tác phẩm Kỹ năng làm cha mẹ. Tác giả: Chủ biên Thạc sĩ Phạm Thị Thúy, Cố vấn và Hiệu đính: Giáo sư Tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Thạc sĩ Bác sĩ Đinh Thạc, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh, Ngô Phương Thảo. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2013. Người đọc: Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Ngày xưa có câu, dạy con từ thuở còn thơ. Các nhà tâm lý hiện đại cũng cho rằng, nếu con sinh ra đến ngày thứ ba cha mẹ mới dạy là đã muộn mất 2 ngày. Thực vậy, ngay khi rời khỏi bụng mẹ là em bé đã hòa nhập cuộc sống cùng xã hội. Nếu các loài thú chỉ cần thức ăn thì con người còn cần ở cha mẹ cả tình yêu thương với sự hiểu biết và trách nhiệm. Trách nhiệm và tình cảm với con thì cha mẹ nào cũng có, nhưng thể hiện thế nào là vấn đề cần được nghiên cứu, làm sáng tỏ, chuẩn hóa và phổ biến. Việc đứa trẻ ngoan, hư, tự tin, nhút nhát, vân vân trong tính cách, đẹp xấu trong hình thể, không phải do trời định mà do sự tác động và dạy dỗ ngay từ khi bắt đầu phôi thai hình thành nên đứa trẻ. Làm cha mẹ là một thiên chức thiêng liêng. Trang bị kiến thức để nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái nên người luôn là sự trăn trở của các bậc cha mẹ. Vì thế, cuốn sách này góp phần trang bị một số kỹ năng thiết yếu trên bước đường làm cha mẹ, giúp cha mẹ thực hiện tốt nhất vai trò của mình. Trân trọng giới thiệu cùng độc giả. Thay mặt nhóm tác giả, Giáo sư Tiến sĩ Vũ Gia Hiền. Phần 1. Kỹ năng làm cha mẹ trong thời đại mới. Con và cha mẹ, mối quan hệ cộng sinh. Tác giả Ngô Phương Thảo. Một bác sĩ chuyên khoa nhi nổi tiếng mát tay nhận được lá thư của một bà mẹ trẻ, hỏi rất thật lòng: "Bác sĩ ơi, tôi được biết sữa mẹ rất tốt cho trẻ nhỏ. Con tôi lười ăn, khó uống sữa, chỉ thích bú ti mẹ. Cháu bú mẹ nay đã 2 tuổi, tôi muốn cho cháu bú mẹ lên đến 3 tuổi. Như vậy có phù hợp không? Tôi nên theo chế độ dinh dưỡng nào để có sữa đủ cho cháu bú?" Vị bác sĩ trả lời cũng rõ ràng, dễ hiểu. Sữa mẹ chỉ thực sự tốt nhất từ 0 đến 6 tháng. Nhiều nhất là 1 năm đầu đời. Sau đó các chất dinh dưỡng không còn đủ cho bé. Ngược lại, nếu nuôi bé bằng sữa mẹ đến 3 tuổi, bé không những không cải thiện được hành vi ăn uống mà tệ hơn nữa, sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng. Trong trường hợp này, mẹ cần cố gắng tập thói quen ăn dặm cho trẻ, tìm cách cho trẻ hào hứng với bữa ăn, chứ không thể thay thế sữa mẹ cho đến năm bé lên 3 tuổi. Vì như thế, chắc chắn mẹ và bé sẽ ghiền nhau, mẹ đi làm không đặng, con đi học không đừng. Qua một chuyện bú mớm, chợt nghĩ, hình như các bà mẹ bây giờ đang chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Cách đây vài năm, rộ lên chuyện chị em cấm tiệt con bú mớm, rủ nhau sinh mổ để khỏi đau đẻ, cho con bú bình tuyệt đối để khỏi sệ ngực, thì nay lại chuyển sang mê đẻ, mê cho con bú, mê tự tay chăm sóc con và mê mẩn vai làm mẹ của mình. Một mẹ trẻ 25 tuổi, sinh con lần đầu tiên, trong 1 tuần sau khi đẻ, đã thay lần lượt 3 người giúp việc. Đến bà ngoại đứa bé, dù rất thương con, thương cháu, cũng ngậm ngùi ra về vì không chịu nổi tính khí kỹ lưỡng quá sức của cô con gái. Bà mẹ này đã ẵm 8 đứa con, nhưng không thể ẵm đứa cháu ngoại cho vừa ý cô con gái út. Nào là ẵm cháu phải ẵm theo góc nghiêng 30 độ, cho bú sữa bình cũng phải canh cho góc nghiêng 45 độ, thay tã phải vuông góc các bề mặt với nhau, quần áo bé phải giặt tay bằng xà bông cục, không giặt bằng xà bông giặt, dị ứng da của bé, vân vân. Bà mẹ trẻ này có thể đã đọc hàng chục cuốn sách về kỹ năng chăm sóc em bé của hàng chục nhà xuất bản khác nhau, nhưng có lẽ chưa biết được đến kiến thức này. Muốn làm cho con hạnh phúc, hãy làm cho mình hạnh phúc. Vì niềm hạnh phúc và tươi vui của mẹ sẽ lan tỏa đến đứa nhỏ, sẽ khiến đứa nhỏ cảm nhận được tinh thần trong trẻo, hài hòa, thoải mái của từng tế bào đang nâng niu nó. Điều đó khác biệt với một bà mẹ chăm chăm tìm bới những lỗi to, lỗi nhỏ trong quá trình chăm sóc con mình, làm cho không khí gia đình căng thẳng, ngột ngạt, và hậu quả cuối cùng là chỉ còn hai mẹ con tự chăm sóc lẫn nhau. Câu cửa miệng dễ dàng nghe ở nhiều cuộc vui: hy sinh đời bố, củng cố đời con. Đời bố cũng có thể hiểu là đời mẹ, đời cha mẹ. Nhiều người mẹ chấp nhận một cuộc sống mình không mong muốn, chỉ để con mình có đủ cha, đủ mẹ, dù những đứa trẻ trong gia đình thì ước gì cha mẹ nó chia tay. Bởi tiếng bấc, tiếng chì, những lần dằn mâm ném chén, những ngày tháng chiến tranh lạnh lẽo trong thứ tiếng súng đạn câm lặng, biến những đứa trẻ thành những viên đá khô cứng, tự giãy giụa với bóng mình hàng đêm với khao khát được làm trẻ thơ trong thân hình bé thơ còm cõi. Nhiều người cha ra ngoài với những nhân tình ướt át thú vị để chạy trốn người vợ đã chai lì cảm giác yêu đương. Những buổi tối trở về nhà đóng vai cha gượng gạo, dù gì có còn hơn không. Những người mẹ trong thời đại nam nữ mất lòng tin lẫn nhau quá nhiều, bởi trong trang báo mạng hàng ngày tố chồng ăn chả, vợ ăn nem, liền chuyển tình yêu và mối quan tâm của mình sang con cái. Uống thứ sữa tốt nhất, học ở trường đỉnh nhất, chơi đồ chơi xịn nhất. Trẻ chưa tới 4 tuổi, mẹ đã bắt đầu tìm cho học chữ. Tay trẻ con non nớt cũng cố gò cho tròn nét. Rồi chảy chật con khóc mẹ giàu, liền lên Facebook than thở: dạy con học chữ sao khổ quá đi. Thay vì sợ con thua thiệt bạn bè khi chưa biết chữ ở tuổi lên 4, mẹ có thể cùng con chơi thả diều, đọc sách cho con nghe, chơi tô màu, chơi đố chữ. Mẹ cũng không nhất thiết phải bằng mọi giá chạy vậy cho con được học trường tốt nhất để giải quyết khâu oai. Chỉ cần tìm trường đủ gần nhà để con đi học không phải hít khói bụi, không bị nhiễm lạnh vì phơi sương sớm. Mẹ cũng không cần gồng mình lên để mua những đồ chơi tính bằng tiền triệu trong thời buổi vật giá leo thang, để chứng minh con cái là số một của mình. Có câu chuyện, một bà mẹ hiện đại có một cậu con trai hiện đại, năm nay chàng ta tròn 18 tuổi. Một hôm, chàng ta hẹn với một người phụ nữ ngoài 30 tuổi trong một quán cà phê dễ thương để bàn chuyện công việc. Cuộc trò chuyện đang hồi gay cấn thì điện thoại của cậu vang lên và màn hình nhấp nháy dòng chữ sư tử nhà. Cậu lặng lẽ bấm điện thoại nghe với giọng nói cực kỳ từ tốn: dạ, con nghe mẹ. Không rõ từ trong điện thoại phát ra những thứ tiếng gì, chỉ thấy chàng ta nhăn mặt đưa điện thoại ra xa. Sau cùng chàng nói: mẹ muốn con về nhà mang bỉm và đi loanh quanh trong sân thôi sao? Nói rồi chàng cúp máy. Một phút sau, điện thoại của chàng tiếp tục kêu lên. Lần này người mẹ muốn gặp người phụ nữ đi với chàng. Bà nói: em ơi, chị cảm ơn em trước, chị nhờ em giúp chuyện này. Từ giờ về sau em để yên cho thằng con chị học hành, năm nay nó thi cuối cấp, nó không rảnh để làm mấy chuyện tào lao đâu em. Người phụ nữ cũng im lặng nghe rồi dạ. Khi cuộc điện thoại chấm dứt, chàng trai 18 tuổi ngại ngùng nói với người phụ nữ đi cùng: con xin lỗi cô, mẹ con là người biết làm mọi thứ, chỉ có hai thứ không làm được, đó là làm thinh và làm biếng. Làm cha mẹ là công việc dài nhất của một đời người, một công việc mà bạn không thể xin nghỉ việc, không thể mua bảo hiểm, không thể từ chối, càng không thể bị sa thải. Chúng gắn chặt vào bạn nhiều khó khăn đầy thử thách, nhiều vinh dự đầy hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sống cả đời chỉ với vai trò làm cha hay làm mẹ. Bạn có nhiều vai trò khác, và đừng từ chối sống tử tế với bản thân mình. Và nếu có thể, hãy cho phép mình thêm một vai trò là bạn của con. Vì từ tình bạn sẽ có một mối quan hệ cộng sinh đầy bình đẳng. Mẹ chăm sóc con và con chăm sóc mẹ. Mẹ yêu thương con và con yêu thương mẹ. Mẹ rửa chén, con quét nhà. Dù cây chổi của con bé tí xíu chẳng quét được bao nhiêu, nhưng hãy cho con được bình đẳng trong mối quan hệ cộng sinh với cha mẹ mình. Bạn là người sinh ra con, nhưng cũng có thể tìm được tình bạn đích thực nơi ấy. Vì sao ư? Đơn giản, vì chia sẻ với người bạn, dù sao cũng dễ dàng hơn. Nếu nói vận mệnh của một quốc gia nằm trong tay những nhà cầm quyền, chi bằng hãy nói rằng nó nằm trong tay của những người mẹ. Vì vậy, chúng ta cần phải nỗ lực khuyến khích các bà mẹ, những nhà giáo dục của nhân loại. Nhà triết học Friedrich Engel. Dạy con biết yêu thương. Tác giả: Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Yêu thương mang lại hạnh phúc cho con người. Mệnh đề này chưa thật chính xác nếu chúng ta yêu thương không đúng cách. Muốn yêu thương mang lại hạnh phúc, chúng ta phải học. Trẻ em lại càng cần phải học để biết yêu thương. Có ý kiến cho rằng, giới trẻ hiện nay vô cảm hơn trước, hung hăng hơn trước, thể hiện cụ thể qua các vụ bạo lực học đường ngày càng gia tăng. Nguyên nhân phải chăng vì cha mẹ chưa dạy cho các em bài học yêu thương ngay từ khi còn bé? Những trẻ có hành động vô cảm như báo chí đưa tin là rất đáng thương. Chúng là nạn nhân của thực trạng giáo dục của xã hội, nhà trường và gia đình. Tại sao các em mất kiểm soát cảm xúc đến mức làm những việc mà bình thường cho các em làm, chưa chắc các em đã dám làm? Ta cũng đã thấy rất nhiều nước mắt hối tiếc từ chính các em đó. Tại người lớn vô cảm, tại áp lực học tập, tại môi trường học không thân thiện, thiếu tình yêu thương, tại cha mẹ không biết yêu thương các em. Phân tích vấn đề này có lẽ cần một nghiên cứu chuyên sâu. Cá nhân tôi nhận thấy nguyên nhân từ cha mẹ là lớn nhất, vì cha mẹ chưa dạy cho các em bài học yêu thương ngay từ bé. Từ khi còn là bào thai, các em đã rất cần được thai giáo, cần dưỡng chất yêu thương từ cha mẹ và mọi người xung quanh để trưởng thành cả về trí tuệ và nhân cách. Nhưng hiện nay, có bao nhiêu bà mẹ được quan tâm, được yêu thương, có bao nhiêu bà mẹ bị bỏ rơi, bị đối xử tệ khi mang thai? Bao nhiêu người cha, người mẹ vì cơm áo gạo tiền đi làm suốt ngày không nhìn thấy mặt con, nói gì đến trò chuyện quan tâm? Có một bạn trẻ tâm sự trên diễn đàn, chỉ mong cha mẹ dành 15 phút cho con mỗi ngày. Điều này thật đáng suy nghĩ. Nếu hỏi 100 người mẹ có yêu con không, sẽ có 99,9% bà trả lời là có. Nhưng nếu hỏi 100 đứa con của 100 bà mẹ đó rằng con có cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con không, chắc số trả lời có nhỏ hơn rất nhiều. Dạy trẻ biết yêu thương chính là dạy trẻ nên người. Chỉ có tình yêu mới giúp con người với con người biết sống cùng nhau, biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống chung hạnh phúc. Xã hội hiện đại đang có một căn bệnh. Chúng ta sống giữa nhiều người mà không sống cùng nhiều người. Đám đông cô đơn, Desmond. Muốn chữa trị tận gốc căn bệnh này, chỉ có thể bằng tình yêu thương. Đây là một môn học khó. Khó nhất của môn này là bắt buộc người dạy phải có vốn về chính điều mình muốn dạy. Môn học cách yêu thương này không thể có một giáo án chung cho tất cả các phụ huynh. Mỗi gia đình là một trường học, mỗi cha mẹ là một thầy cô giáo đặc biệt. Dạy con không bằng lý thuyết mà bằng hành động, không chỉ giảng giải mà còn cho con cùng tham gia, không áp đặt mà phải cho con tự thay đổi. Cha mẹ là tấm gương để trẻ soi vào, tự học lấy tình yêu thương và tự thể hiện tình yêu thương theo cách riêng của mình. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ cần dạy trẻ qua cách sống, không cần dạy trẻ cụ thể. Người lớn biết sống yêu thương là điều kiện cần. Biết dạy trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày là điều kiện đủ. Vậy người lớn nên hành động thế nào để con trẻ học được bài học yêu thương? Biểu hiện của tình yêu thương là sự quan tâm. Bằng những hành động cụ thể, cha mẹ có ý thức dạy con về tình yêu thương sẽ có rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ, cha mẹ xem tivi, đọc báo cùng con, thảo luận về những mảnh đời bất hạnh và cùng bàn cách giúp đỡ trong khả năng của gia đình. Cha mẹ quan sát những người sống xung quanh xem ai cần giúp đỡ thì luôn sẵn sàng vừa mua láng giềng gần, vừa tập cho con thói quen quan tâm, giúp đỡ người khác. Gần gũi nhất là những hoạt động trong nhà, sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ với nhau và cha mẹ với con cái. Quan tâm, yêu thương đúng cách, đúng điều mà các thành viên trong gia đình đang cần. Con đang cần yên tĩnh, cha mẹ không nên hỏi han nhiều, đó mới chính là sự quan tâm. Biết lắng nghe con, lắng nghe khi con nói, lắng nghe xúc cảm của con cũng là cách thể hiện tình yêu thương và dạy con cách yêu thương. Hay đơn giản hơn nhưng vẫn có hiệu quả cao là cha mẹ dành cho con thật nhiều cử chỉ âu yếm bằng ánh mắt, bằng cái nắm tay, ôm hôn. Cách này giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ nhanh nhất và nhiều nhất. Yêu con vô điều kiện. Hãy cho con một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu không phụ thuộc vào phiếu điểm ở trường, rằng đôi tay phải luôn sạch sẽ, rằng con phải thành người nổi tiếng. Hãy cho con cảm giác rằng bố mẹ chấp nhận con bằng cả trái tim, chấp nhận cả những nhược điểm, những khả năng, những nét tính cách con. Hãy cho con nhận biết sự thật, giúp con nhận biết chính mình là con người trong vũ trụ với nhiều chướng ngại vật, nhiều cơ hội thành công. Hãy cho phép con bạn lớn lên rồi tạo dựng cuộc sống độc lập với bạn. Đây là những nguyên tắc thể hiện bạn tôn trọng con. Trích Những lời khuyên dành cho cha mẹ của Joshua Learman. Dạy con biết sống. Tác giả Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Nhiều bậc cha mẹ luôn băn khoăn trước thực trạng cuộc sống ngày càng phức tạp, có nhiều tiêu cực, nhiều gian dối, thì nên dạy con như thế nào? Nếu dạy con những điều tốt, dạy con làm việc tốt sau này, con có bị lừa gạt, bị thiệt thòi không? Nếu cho con thấy những tiêu cực xung quanh, thì có khiến con bi quan, thiếu niềm tin hay thậm chí bắt chước theo không? Cuộc sống như đồng xu, luôn có mặt phải và mặt trái. Mặt phải càng rộng thì mặt trái càng to. Nếu con chúng ta chỉ biết thế nào là tốt và luôn làm việc tốt, thì có thể khi bước vào đời, các cháu thành gà công nghiệp. Thậm chí sẽ là sự hụt hẫng, là những cú sốc khi các cháu trực tiếp chứng kiến những việc xấu. Tôi đã gặp một trường hợp, hiện nay anh đã trên 40 tuổi, nhưng làm việc ở đâu anh ta cũng không thích nghi được. Ở đâu anh cũng nhìn thấy việc xấu và anh từ bỏ công việc vì không chấp nhận được cái xấu. Và quan niệm thế nào là tốt của anh ta cũng rất khác mọi người. Vì vậy, anh luôn cảm thấy mình lạc lõng với mọi người. Đồng nghiệp, sếp của anh thì luôn cho anh là người khác người, thậm chí là hâm. Kết quả là, đến nay anh vẫn chưa có một chỗ làm ổn định, thu nhập bấp bênh, vợ con chưa lo được. Với quan niệm trẻ con như tờ giấy trắng, nên nhiều cha mẹ chỉ muốn viết lên những điều tốt đẹp, bao bọc con bởi những hoàn cảnh sống tốt, những hành động tốt. Thậm chí có cha mẹ không cho con chơi với trẻ hàng xóm vì sợ con học thói quen xấu, nói tục, chửi bậy. Có cha mẹ không dám cho con đi bơi vì sợ nước hồ bẩn, không dám cho con tự đi xe đạp ra đường vì sợ tai nạn, v.v. Nếu sợ nhiều như vậy, thì khi lớn lên, con chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ như thế nào? Các cháu có thể tự tin được không? Có thể hòa mình vào cuộc sống được không? Có thể sống hài hòa với mọi dạng người trong xã hội không? Dạy con biết làm việc tốt, sống tốt là rất tuyệt. Nhưng như vậy, các cháu sẽ thiếu trầm trọng những kỹ năng sống vốn rất cần thiết khi các cháu lớn lên. Bơi trong dòng sông cuộc đời với bao quanh co khúc khuỷu, những rác rưởi ngăn dòng nước, v.v. Các cháu cần biết những cái xấu để tránh, để ứng phó, để dự phòng. Càng biết nhiều cái xấu, càng giúp trẻ cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Cha mẹ càng đỡ lo con mình bị vùi dập hơn. Tuy nhiên, cái khó nhất là dạy con biết cái xấu nhưng không bị nhiễm cái xấu. Ông bà ta dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cũng là để nhắc nhở mỗi chúng ta, biết cái xấu nhưng đừng gần cái xấu. Dạy con biết phân biệt tốt xấu, biết làm theo những điều tốt và phòng tránh những điều xấu là điều cha mẹ nào cũng muốn. Muốn, nhưng thấy rất khó làm. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê từng nói, cha mẹ hãy là lan can cầu cho con. Tôi rất đồng cảm. Lan can cầu của cha mẹ sẽ giúp con biết đường tốt mà đi và tránh ngả sang đường xấu. Cha mẹ đồng hành cùng con để ngăn con không làm điều xấu, biết tác hại của điều xấu, biết ứng phó với cái xấu. Nhưng dù dạy con cách mấy cũng không thể hóa giải được mọi phức tạp của cuộc sống. Các cháu cần biết tùy cơ ứng biến, chúng ta không thể theo sát mọi lúc mọi nơi để chỉ bảo. Trẻ cần có tấm khiên bảo vệ. Điều quan trọng là chúng ta giúp con có một tấm khiên để tự bảo vệ mình. Tấm khiên này vô hình, nó là sức mạnh bên trong của mỗi đứa trẻ. Tấm khiên đó được tạo nên từ lòng tự tin, tinh thần dũng cảm, bản lĩnh và đạo đức. Quan trọng nhất là cho con một nền tảng đạo đức vững chắc. Con biết phân biệt tốt xấu, biết đúng sai mà hành xử cho phù hợp. Để con có được điều này, cha mẹ chỉ có thể dạy con bằng chính đạo đức được thể hiện trong hành vi ứng xử hàng ngày của mình, chứ không thể dạy bằng lời nói. Câu "sinh con rồi mới sinh cha" thật có lý. Có con và muốn dạy con nên người, chúng ta mới thấy càng cần phải học làm cha mẹ, phải tự chỉnh đốn mình mà làm gương cho con. Con học ta qua tấm gương phản chiếu cách chúng ta cư xử với con và với mọi người. Ta đánh mắng con, lúc dạy con thì con cũng nhiễm tính bạo lực, đánh mắng bạn bè, đánh mắng người khác. Ta nói dối con thì đến một ngày nào đó con cũng nói dối ta. Ta thất hứa với con thì con cũng sẽ là đứa thích thất hứa. Ta hành xử xấu khi nóng giận thì con chúng ta cũng không biết cách kiểm soát cảm xúc. Gia đình chính là xã hội thu nhỏ. Ta chỉ cần cho trẻ biết khi nào người lớn hành động đúng, khi nào hành động sai, để trẻ phân biệt đúng sai, biết lợi ích khi làm việc tốt và hậu quả khi làm việc sai. Thẳng thắn tự nhận lỗi cũng là một cách dạy con. Cùng con quan sát mọi người xung quanh để giúp con biết phân biệt người tốt, người xấu. Từ đó dạy con biết cách sống với người tốt và người xấu. Giúp con hiểu ta không thể chọn một môi trường sống chỉ toàn người tốt. Bản chất xã hội là có xấu mới có tốt. Cũng nhờ có tốt và xấu luôn song hành ở mọi nơi mọi lúc, cả ở trong chính mỗi người chúng ta, thì cuộc sống mới thực sự đáng sống. Mới thử thách lòng người, mới giúp ta ngày càng hoàn thiện hơn. Người xấu giúp ta cũng nhiều như người tốt vậy. Nhờ họ ta thêm bản lĩnh, nhờ họ ta hiểu mình cần làm gì và cần sống như thế nào để không làm tổn thương người khác, để giúp cho mình và cho người. Cha mẹ là nhà tham vấn. Dạy con biết sống là mục tiêu của các bậc cha mẹ và cũng là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp làm cha mẹ. Chỉ lưu ý biết sống trong thời đại của cha mẹ có thể rất khác với biết sống trong thời đại của các con. Xin đừng áp đặt, mà thay vào đó nên tôn trọng con và tin tưởng con mình sẽ có cách bơi trong dòng sông cuộc đời của riêng con. Cha mẹ chỉ nên là người tham vấn, người biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết khơi nguồn tiềm năng, sức mạnh bên trong của con để con đủ vững vàng bước qua mọi thử thách để trưởng thành. Suy ngẫm. Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn cả. Vì đơn giản, người tốt sẽ cho bạn hạnh phúc, người xấu cho bạn kinh nghiệm, người tồi tệ nhất cho bạn bài học và người tuyệt vời nhất sẽ cho bạn kỷ niệm. Hỏi như trẻ lên ba. Tác giả: Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. 3 tuổi là giai đoạn phát triển đặc biệt của trẻ. Tính cách của trẻ đang dần được định hình nên trẻ có nhiều biểu hiện như bướng bỉnh hơn, thích làm theo ý mình hơn, nói nhiều hơn, đặc biệt trẻ hỏi rất nhiều. Với những trẻ phát triển tốt thì 3 tuổi trẻ đã nói được nhiều câu hoàn chỉnh, vốn từ phong phú. Việc phát triển ngôn ngữ giúp trẻ phát triển mạnh về tư duy. Trẻ càng muốn khám phá mọi thứ xung quanh. Trẻ hỏi bất cứ thứ gì trẻ nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí vừa hỏi xong lại hỏi lại. Trẻ nói nhiều, hỏi nhiều như vậy, đôi khi làm người lớn mất kiên nhẫn, quát mắng. Con hỏi gì hỏi lắm thế? Mệt với con quá đi, đi chỗ khác chơi. Người lớn làm như vậy có ảnh hưởng gì tới trẻ không? Thực sự, cách ứng xử như vậy ảnh hưởng rất xấu tới trẻ. Trẻ càng thông minh, càng ham hỏi. Trẻ càng ham hỏi, càng thông minh. Điều quan trọng nhất để học được mọi thứ xung quanh là phải biết hỏi. Kỹ năng hỏi là một kỹ năng quan trọng nhất để mỗi người có khả năng học suốt đời. Và giai đoạn lên ba cũng là giai đoạn tốt nhất để dạy trẻ kỹ năng này. Nếu cha mẹ vì bận rộn, áp lực từ cuộc sống, công việc mà thiếu đi sự quan tâm tới con, thiếu sự khuyến khích con hỏi, không nỗ lực trả lời các thắc mắc của trẻ thì sẽ là thiệt thòi lớn đối với trẻ. Trẻ sẽ mất dần nhu cầu hỏi để biết. Trẻ tự ti, thụ động, kém hoạt bát, sau này lớn lên sẽ không dám đặt câu hỏi với thầy cô để hiểu rõ hơn kiến thức, không dám đặt câu hỏi với chính mình để tự vấn, để tìm cách giải quyết vấn đề hiệu quả. Như vậy, hậu quả lâu dài rất nguy hiểm. Trẻ học kém, giao tiếp kém, làm việc thiếu tính sáng tạo và chủ động. Với trẻ chủ động hỏi, người lớn cần phải mừng vì trẻ có tố chất thông minh, ham khám phá. Người lớn cần học cách dành thời gian tối đa khi ở bên con cái. Giờ nào việc nấy để quan tâm thực sự tới con, không bị sao nhãng bởi những lo toan của cuộc sống khi ở cùng trẻ. Khi đó trẻ hỏi, chúng ta sẽ có đủ kiên nhẫn, bình tâm trả lời. Với trẻ ít hỏi, người lớn cần đặt câu hỏi cho trẻ trả lời và từ đó khuyến khích trẻ đặt câu hỏi. Trẻ học được cách đặt câu hỏi từ người lớn. Cha mẹ có thể hỏi con có biết tại sao con cần uống sữa không? Con ơi, hôm nay con đi học có vui không? Vân vân. Và chúng ta sẽ cùng trẻ trả lời. Đặt câu hỏi và trả lời là một quá trình tư duy. Trẻ có thể có tư duy tích cực, tư duy sáng tạo, tư duy nhiều chiều. Tư duy phân tích hay không chủ yếu được hình thành và rèn luyện qua quá trình hỏi và trả lời. Trẻ nào có sự ham hỏi, mạnh dạn, tự tin hỏi và trả lời, trẻ đó khi đi học sẽ tiếp thu bài nhanh hơn, kiến thức phong phú hơn, ngày càng tự tin hơn và lớn lên khả năng thành công cao hơn. Dạy trẻ biết đặt câu hỏi là một việc cần được các bậc cha mẹ chú ý. Cách dạy đơn giản nhất là khuyến khích trẻ hỏi thật nhiều. Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, như thế nào? Đây là 6 dạng câu hỏi cơ bản nhất để khám phá thế giới xung quanh. Chúng ta cùng trẻ thực hành hàng ngày, mọi nơi, mọi lúc có thể. Chỉ khi cha mẹ thường xuyên hỏi, trả lời thì trẻ mới học được thói quen hỏi trả lời. Khi con hỏi, có thể câu hỏi còn ngây ngô, nhưng tuyệt đối không chê bai trẻ, cần khen ngợi và giúp trẻ đặt lại câu hỏi cho đúng và trả lời trẻ đơn giản, dễ hiểu. Nhiều trẻ vừa hỏi xong đã hỏi lại ngay cũng là một hiện tượng bình thường ở trẻ lên 3. Có thể trẻ chưa nghe rõ, chưa hiểu ý trả lời của người lớn. Có thể đơn giản là trẻ muốn nói chuyện với chúng ta, muốn gần gũi cha mẹ, muốn cha mẹ quan tâm. Trẻ lên 3 đã đi nhà trẻ, cả ngày xa cha mẹ, trẻ rất nhớ và thấy thiếu tình yêu, sự quan tâm của cha mẹ. Trẻ có nhu cầu muốn được cha mẹ ôm hôn, nói cười, nhìn vào mắt trẻ. Khi trẻ được thỏa mãn sự quan tâm, trẻ sẽ chơi ngoan và đỡ quấy rầy người lớn. Cha mẹ hiểu được tâm lý này chỉ cần dành 5-10 phút thực sự cho trẻ. Ôm trẻ vào lòng, hỏi chuyện trẻ thấy ở trường và nói cha, mẹ nhớ trẻ, yêu trẻ là trẻ thấy thỏa mãn, yên tâm chơi cho cha mẹ làm việc nhà. Còn nếu cha mẹ quá tất bật với công việc, không chú ý đến trẻ, trẻ sẽ tìm mọi cách quấn chân chúng ta như ôm chân, nhõng nhẽo, đòi hỏi cái này, cái kia, hỏi liên tục để được cha mẹ nói chuyện cùng. Trẻ hỏi sẽ học được điều hay. Cha mẹ gieo hạt giống kỹ năng hỏi và nuôi dưỡng hạt giống ấy thì sẽ gặt được trái ngọt trong tương lai. Hãy giúp con muốn hỏi, dám hỏi và biết hỏi. Nền tảng của giáo dục chủ yếu được xây dựng từ khi trước 5 tuổi. Nó chiếm tới 90% chất lượng của quá trình giáo dục. Từ sau 5 tuổi trở đi, tất nhiên vẫn phải tiến hành giáo dục. Con người sẽ trưởng thành thêm một bước để rồi đơm hoa kết trái. Những bông hoa mà bạn dày công vun trồng, chăm sóc, thực sự đã có nụ từ khi trước 5 tuổi. Nhà giáo dục học Makarenko. Cha mẹ làm gì khi con bướng bỉnh? Tác giả Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Những kiểu bướng bỉnh của trẻ. Hầu hết những lời phàn nàn của các bậc cha mẹ thường tập trung ở một vấn đề gây bối rối nhất cho họ, đó là nuôi dạy những đứa con bướng bỉnh hay chống đối, ương ngạnh. Trong vốn từ của trẻ khoảng 2 tuổi trở lên, có một từ thường xuyên được sử dụng là từ không. Thậm chí, cả những đứa trẻ vốn được coi là ngoan ngoãn cũng có lúc trở nên bướng bỉnh, đặc biệt trong những dịp lễ Tết, những lúc gia đình bận bịu và đông người, từ không đầy cương quyết ấy lại càng có dịp phát huy. Khi trẻ lên 4-5 tuổi, biểu hiện rõ rệt nhất là sự cãi lời cha mẹ. Đến tuổi lớn hơn, trẻ lại nảy sinh nhiều hình thức phản ứng mạnh mẽ như bỏ nhà đi, đến nhà bạn ở tạm, có khi đi bụi suốt mấy ngày để thoát ly khuôn khổ gia đình. Tại sao trẻ bướng? Các chuyên gia tâm lý cho biết, thái độ ngang bướng ở trẻ em chỉ là hiện tượng tự nhiên của con người một khi muốn tự rèn luyện ý chí tự lập và thể hiện cá tính, cũng như muốn được sống độc lập. Do vậy, khi cha mẹ gặp phải tình huống trẻ bướng, cũng đừng quá bực mình, mà chỉ cần thực hiện những phương thức khéo léo để uốn nắn trẻ. Thật ra, thì hành vi bướng bỉnh và chống đối của trẻ ở mỗi giai đoạn phát triển từ lúc còn ấu thơ cho đến tuổi niên thiếu là bình thường. Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ đã cố gắng học hỏi cách thức đối phó với những quy tắc và luật lệ của thế giới người lớn, đồng thời cũng ra sức đấu tranh cho quyền lợi cá nhân mình. Lẽ thường, tất cả trẻ con đều bướng bỉnh hoặc có biểu hiện chống đối và ương ngạnh vào một giai đoạn nào đấy. Trẻ không thể khôn lớn được nếu không có ý kiến, suy nghĩ, nhu cầu hay những mơ ước riêng tư. Chính những điều này giúp hình thành và khẳng định cá tính của chúng. Khi trẻ bướng bỉnh nói không, thay vì lo lắng, bực tức, bạn hãy vui mừng đi, bởi đó là biểu hiện trẻ đã biết khẳng định cái tôi của mình. Lên 5 tuổi, trẻ cần có chính kiến riêng, biết chọn lựa một cách độc lập, đó là một khả năng rất quan trọng trong việc tiếp thu kiến thức. Muốn dạy cho con điều này, bạn nên khuyến khích con mạnh dạn nói lên nhận định ý kiến của mình. Tuy nhiên, trẻ bướng bỉnh có thể xuất phát từ hai nguyên nhân, tâm lý và sinh lý. Những nguyên nhân tâm lý khiến trẻ không vâng lời có thể là do thiếu hụt tình cảm vì cha mẹ không có thời gian dành cho trẻ, hoặc trẻ bị cư xử quá khắc nghiệt. Chính vì thế, trẻ luôn luôn tìm kiếm sự chú ý. Bướng bỉnh hay chống đối là một trong những cách để trẻ lôi kéo sự chú ý của người khác, thể hiện vai trò của mình. Chẳng hạn, nếu cha mẹ nói không nghe lời, hãy liệu hồn, thì những lời đe dọa như thế thường kích thích đứa trẻ bướng bỉnh. Nó muốn đương đầu với cha mẹ và xem mình có quyền hạn tới đâu. Nguyên nhân khá phổ biến khiến trẻ bướng có thể kể đến là do cha mẹ, ông bà quá nuông chiều, hoặc người lớn có sự mâu thuẫn trong việc đưa ra các giới hạn được phép và không được phép. Điều này dẫn đến tình trạng trẻ thường mè nheo người bênh vực trẻ, người không cấm đoán và trở nên bướng bỉnh với mọi người để được chiều theo ý thích. Một nguyên nhân khác khiến trẻ bướng bỉnh liên quan đến sức khỏe thể chất của trẻ. Khi trẻ ốm, mệt, trẻ cũng dễ bướng bỉnh hơn lúc trẻ khỏe mạnh. Chăm lo việc ăn uống, sinh hoạt cho con tốt, phòng tránh bệnh tật cho con cũng là cách giúp trẻ bớt bướng bỉnh. Theo báo Tuổi Trẻ Online, các chuyên gia tại Bệnh viện Nhi Columbus, Ohio, Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu trên các trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 17 mắc chứng đau nửa đầu. Kết quả cho thấy khả năng trẻ bị đau nửa đầu mắc hội chứng ODD, tức là hội chứng rối loạn thách thức, cao hơn so với trẻ bình thường. Các bác sĩ khuyên các bậc cha mẹ nên để tâm nhiều hơn đến mối liên hệ giữa các cơn đau đầu và hành vi của trẻ. Họ cho rằng trẻ cần phải được chữa trị đặc biệt nếu trong một tháng chúng than đau đầu tới 3 lần. Những điều cha mẹ cần tránh: đánh hay mắng chửi con. Cách này chỉ làm trẻ bướng thêm. Người lớn thường có nhiều biện pháp buộc trẻ phải nhượng bộ ý muốn của mình, như dùng đòn roi, bỏ đói, giam cầm, v.v. Nhưng cuối cùng, người thất bại lại chính là cha mẹ chứ không phải con cái, bởi đó là sự đàn áp chứ không phải giáo dục. Chính những hành vi bạo lực kể trên đã phá hủy sự phát triển cá tính của đứa trẻ. Dán nhãn hư, xấu, tồi, v.v. cho con. Không có một đứa trẻ nào hoàn toàn xấu. Do đó, khi con cái có lỗi, cha mẹ hãy bình tĩnh nhận xét về khuyết điểm đó, không nên ngay lập tức buông ra những lời lẽ ám chỉ kiểu con không hư thì làm sao họ nói con như vậy. Nếu lỡ con mình có mắc phải sai lầm hay gặp vướng mắc gì thì cha mẹ cũng không nên dùng những lời nói nặng như thế. Sao mày ngu thế, dốt thế? Với những lời nhận xét như vậy thì cha mẹ đã vô tình xúc phạm trẻ và hất bỏ tất cả mọi cố gắng phấn đấu của trẻ từ trước đến nay. Điều đó sẽ gây phản ứng tiêu cực nơi trẻ. Dù cho cha mẹ có giận dữ đến mức nào thì cũng không được quyền xúc phạm nhân cách hay tính tình con cái. Những điều cha mẹ nên làm. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Khi con bướng, thay vì nóng giận, cha mẹ cần kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh. Cha mẹ càng bình tĩnh, giữ nét mặt bình thản, càng dễ dàng ngăn chặn cơn bướng bỉnh của trẻ. Thay vì mắng chửi, cha mẹ nói cho con nghe những cảm xúc của mình, lúc đó sẽ giúp con hiểu cha mẹ hơn mà không xúc phạm đến con. Một cử chỉ tiếc nuối thể hiện trên khuôn mặt, một thái độ ra vẻ thất vọng nhưng vẫn tỏ ra các bạn rất tin tưởng vào sự tiến bộ, đổi thay của con mình tốt hơn là dùng lời cay độc. Cho con cái cơ hội được nói. Khi con cái của bạn có lỗi, có khuyết điểm, không phải trẻ không đau buồn, hãy cho con bạn nói lên nỗi lòng của chúng. Cha mẹ cần hiểu được tâm tư nguyện vọng, cũng như tạo được sự gần gũi cần thiết để trẻ có thể bớt sợ mà bộc lộ nguyên nhân hay lý do vì sao chúng phạm lỗi. Có như thế, cơn giận dữ của cha mẹ sẽ giảm bớt đi. Nói lời xin lỗi. Nếu cha mẹ đã có những lời mắng con một cách quá đáng trong cơn giận dữ, cha mẹ nên thành tâm xin lỗi con. Cha mẹ có thể nói một vài câu dạng: hồi nãy mẹ giận quá nên hơi quá lời, con đừng giận mẹ nhé. Hay chắc con ghét cha lắm phải không, vì cha đã mắng con, cho cha xin lỗi con nhé, vân vân. Khi được nghe những lời xin lỗi như vậy, con cái chúng ta sẽ không bùng phát những hành động tiêu cực phản kháng nữa. Đây cũng là cơ hội dạy con bài học biết xin lỗi và thể hiện thái độ tôn trọng con, giúp con thêm tự tin vào giá trị bản thân. Những gợi ý phạt con sao cho đúng. 1. Không phạt trẻ khi đang nóng giận. 2. Không đánh mắng, cần phân tích đúng sai. 3. Không phạt khi có người thứ ba sẽ khiến trẻ xấu hổ, tự ti hoặc nổi loạn. 4. Hình phạt có thể là không cho đi chơi công viên, nhà sách vân vân, không mua quà, bánh. 5. Làm cho trẻ yêu mến, tin, phục sẽ khiến trẻ dễ nghe hơn là các hình phạt. Đưa ra yêu cầu đơn giản, nhẹ nhàng, có giải thích. Thay vì quát con, ăn nhanh lên, hoặc có muốn ăn vài roi không, thì cha mẹ nên nói: con ăn nhiều mới khỏe được như siêu nhân chứ. Đã trễ lắm rồi, con phải ăn nhanh để mẹ còn dọn dẹp và nghỉ ngơi nữa chứ. Mẹ còn rất nhiều việc phải làm chứ không thể chờ con mãi. Chính việc đơn giản hóa của người mẹ trước thái độ cứng đầu của đứa con sẽ giúp trẻ biết suy nghĩ về nỗi cực nhọc của mẹ, để từ đó trẻ cảm thấy thương mẹ hơn và không muốn làm trái lời mẹ. Mỗi khi ra mệnh lệnh, cha mẹ không nên bắt trẻ thi hành vô điều kiện, phải giải thích rõ mệnh lệnh để trẻ hiểu và khiến trẻ tự giác làm theo. Ví dụ, thay vì cấm trẻ không được nghịch nước, cha mẹ có thể nói với trẻ: mẹ nghĩ là con không nên nghịch nước lâu, nếu con nghịch nước sẽ bị ốm như bạn thỏ bông đấy. Đừng nghĩ rằng trẻ không hiểu nên không cần phải nói. Việc nói rõ như vậy có thể khiến cho trẻ dần dần hiểu và sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của cha mẹ hơn. 3 phút dạy trẻ bướng bỉnh. 1. Chấm dứt ngay hành vi bướng. 1 phút. 2. Giải thích đúng sai. 1 phút. 3. Tỏ thái độ yêu thương trẻ. 1 phút. Cho con 5 phút chuẩn bị. Thay vì bắt con dừng trò chơi, dừng coi phim ngay lập tức để đi ăn, đi ngủ, đi học vân vân, thì cha mẹ nên cho con 5 phút trước khi ngừng các hoạt động yêu thích của trẻ. Còn 5 phút nữa, đến giờ dọn đồ chơi đi ngủ con nhé. Hay 5 phút nữa cả nhà sẽ ăn cơm, con chuẩn bị tắt tivi nhé. Những lời báo trước thân thiện như trên sẽ giúp trẻ dễ hợp tác, dễ vâng lời hơn là những lời ra lệnh cứng nhắc. 5 phút là khoảng thời gian tương đối cho trẻ dễ hình dung. Cha mẹ có thể uyển chuyển thay đổi thời gian chuẩn bị này trong phạm vi cho phép. Để tránh tình trạng trẻ mè nheo đòi thêm nữa, cha mẹ nên đưa ra giới hạn thời gian càng sớm càng tốt. Ví dụ, bây giờ con có 30 phút xem TV nhé. Khi sắp đến giờ kết thúc, việc xem tivi đã được thỏa thuận trước, cha mẹ cần báo trước cho con, còn 5 phút nữa hết giờ xem con nhé. Và cha mẹ nên kiên quyết khi đã hết thời gian cho phép. Tỏ thái độ thản nhiên. Những lúc đứa trẻ tỏ ra quá bướng bỉnh, nếu người lớn biết thản nhiên tự chủ thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Giận dữ, bực dọc chỉ làm cho sự việc trở nên phức tạp mà thôi. Một bé trai khóc đòi kẹo mút, cả nhà lờ đi, ai làm việc người đó, thì đứa bé khóc chán sẽ quay sang tự chơi một mình. Cách này đôi khi có tác dụng rất nhanh so với việc cố gắng thuyết phục cháu ăn vặt là xấu. Dứt khoát khi cần. Tất nhiên có những lúc bạn phải tỏ ra cứng rắn để con mình biết rằng có những chuyện hoàn toàn nghiêm túc, không thể đùa giỡn được. Chẳng hạn cấm tuyệt đối việc sờ tay vào ổ cắm điện, leo trèo cạnh cửa sổ hay là buông tay mẹ ra trong khi đi trên đường phố. Nếu đứa trẻ bướng bỉnh trong những lúc như vậy, bạn có thể im lặng kéo con ra chỗ khác mà không cần mềm mỏng hay giải thích gì. Cứ để cho cô cậu hờn khóc một lúc, rồi giải thích lần nữa cho con tại sao không nên làm thế. Cha mẹ phải dứt khoát khi giáo dục đứa trẻ. Nếu cần phải biến lời đe dọa thành hình phạt ngay và đứa trẻ sẽ không bướng được lâu, chúng sẽ hiểu rằng tốt nhất là nghe lời bạn nếu không muốn bị phạt. Tóm lại, làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình dễ dạy. Nhưng có những lúc chúng ta phải thấy con trở trứng, cứng đầu. Sự cứng đầu đó không đáng lo ngại. Đó là dấu hiệu trẻ muốn thoát ly đời sống ỷ lại để vươn lên đời sống độc lập tự do. Ngựa trứng thường là ngựa hay nếu chúng ta khéo tập luyện cho nó. Nếu đứa trẻ quá dễ bảo, đặt đâu ngồi đó thì dầu nó không bệnh hoạn, tương lai nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Bởi vậy, thấy con bướng bỉnh, chúng ta không nên lo mà nên mừng. Điều quan trọng là cách giáo dục, hướng dẫn của chúng ta sao cho con trẻ phát triển đúng mức, trở thành những con người độc lập, sáng tạo, có ích cho đời. Cha mẹ gần gũi thì con cái mới tin tưởng và chia sẻ những tâm tư vui buồn. Từ đó sẽ giáo dục được con cái. Ngoài ra, ai cũng biết trẻ rất thích được khen, nhưng người lớn thường tiết kiệm lời khen với trẻ. Còn nếu bị chê mãi, trẻ sẽ tỏ ra khó chịu và bướng bỉnh hơn. Cần khen chân thành, hợp lý, cụ thể, đúng lúc và trước nhiều người càng tốt. Muốn chê thì phải khen trước, đồng thời gợi ý cách làm tốt hơn. Chê hành vi chứ không chê con người. Bức thư gửi con. Trong hành trình nuôi dưỡng sự học, nếu hiểu về tâm lý trẻ, đừng trái với quy luật phát triển tự nhiên, thì ít khi ta phải trách phạt con trẻ. Thưởng và phạt là khái niệm xuyên suốt quá trình này. Và mỗi khi thấy cần phải trách cứ hay phạt trẻ, có lẽ ta nên đọc lại bức thư này. Nó sẽ giúp bản thân sáng suốt hơn khi đưa ra quyết định trách phạt con trẻ. Bức thư được trích trong cuốn Đắc Nhân Tâm, Bí Quyết Để Thành Công của Dale Carnegie, do học giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Con ơi, con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây dính trên trán. Cha mới lén vào phòng của con. Cha muốn thú tội với con. Lúc nãy, trong khi cha đọc báo trên phòng sách, đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hơi nghiêm khắc với con hôm nay. Sáng ngày, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã giày con vì con chỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thôi. Cha đã mắng con vì giày con không đánh bóng. Cha đã la khi con liệng đồ chơi xuống đất. Trong lúc điểm tâm, cha lại khiển trách con nữa. Con đánh đổ sữa, con nuốt vội mà không nhai. Con tì khuỷu tay lên bàn, con phết nhiều bơ lên bánh quá. Khi ra đi, con quay lại chào cha. Thưa cha, con đi. Và cha đã cau mày. Ngay người lên. Buổi tối, vẫn điệu đó, ở sở về, cha rình con ở ngoài đường. Con chơi bi, đầu gối quỳ trong đống cát. Vớ rách, hở cả thịt. Cha đã làm nhục con trước mặt bạn bè vì bắt con đi trước mặt cha cho tới nhà. Vớ đắt tiền, nếu mày có phải bỏ tiền ra mua, mày mới tiếc của và biết giữ gìn. Con thử tưởng tượng, có ai cha mà mắng con như vậy không? Rồi con nhớ không, tối đến, trong khi cha đọc sách, con rón rén vào phòng giấy cha, vẻ mặt đau khổ lắm. Cha ngừng lên, giọng bất bình hỏi, cái gì? Con không trả lời, nhưng trong một lúc xúc động, không chống lại được, con chạy lại cha, bá cổ cha, ôm cha với tình sùng bái cảm động mà trời, Phật đã làm nảy nở trong lòng con, mà sự lạnh lùng của cha không làm cho héo được. Rồi thì con chạy lên cầu thang. Này con, chính lúc đó, cuốn sách ở tay cha rớt xuống và một nỗi sợ ghê gớm xâm chiếm cha. Cái thói hay chỉ trích, trách mắng đã làm cha thành như vậy đó, thành một người cha gắt gỏng. Cha đã phạt con vì con còn con nít mà cha bắt con làm như người lớn. Không phải cha không thương con đâu, nhưng cha đã đòi hỏi ở tuổi thơ của con quá nhiều. Cha đã xét con theo tuổi nhiều kinh nghiệm của cha. Mà tâm hồn con cao thượng, trung trực biết bao, trái tim nhỏ của con mênh mông như bình minh ló sau rạng đồi. Chỉ một sự hăm hở tự nhiên lại hôn cha trước khi đi ngủ đủ chứng tỏ điều ấy. Thôi, cha con mình quên hết những chuyện khác đi. Tối nay, cha hối hận lắm, lại nép bên giường con. Cha biết, nếu con có nghe được những lời cha thú với con đây, thì con cũng sẽ chẳng hiểu chi hết. Nhưng ngày mai, con sẽ thấy cha thật là một người cha. Cha sẽ là bạn của con. Con cười, cha sẽ cười. Con khóc, cha sẽ khóc. Và nếu cha muốn giày con, thì cha sẽ mím chặt môi và sẽ lặp đi lặp lại như trong kinh. Con chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ. Cha có lỗi, cha đã coi con như người lớn. Bây giờ nhìn con nằm trong giường nhỏ của con, mỏi mệt, trơ trọi, cha biết rõ rằng con chỉ là một em bé. Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ con, ngả đầu trên vai mẹ con. Cha đã đòi hỏi con nhiều quá lắm.